Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1706, chương 1706. Góc truyện audio.com, ngươi, Savis cảm giác lúc này cả người như rơi vào hầm băng đồng dạng. Hắn cái gọi là cố gắng, hắn cái gọi là phấn đấu. Thì ra lại chỉ là Chu Diệp trong tay một cái giật dây con rối. Nhìn thấy Savis cái kia vặn vẹo tới cực điểm biểu lộ, Chu Diệp cười. Nhìn, một hồi ta không chỉ muốn lấy đi The Well of Eternity, ta còn muốn triệt để đánh nát phiến đại lục này. Vì cái gì? Savis phẫn nộ quát, bởi vì như vậy mới là lịch sử chính đồ a. Chu Diệp xua hai tay một cái nói, dựa theo lịch sử tới nói, toàn bộ The Well of Eternity là bởi vì ngươi triệu hoán đến ác ma quân đoàn, tiếp đó đang trong đại chiến nổ tung, mới đưa toàn bộ đại lục nổ thành mảnh vụn. Bất quá cũng bởi vì dạng này, nhân tộc mới có thể tại Azeroth đại lục ở bên trên hưng thịnh phồn vinh, cho nên, đánh nứt phiến đại lục này là tất yếu thao tác. Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của mình sao? Ngươi là Kandorei đế quốc thân vương a. A Chu Diệp liếc mắt Savis một mắt thản nhiên nói, với ta mà nói. Danh hiệu này không đáng một đồng, bất quá yên tâm ta sẽ thật tốt đem những cái kia đêm tối nữ tinh linh nhóm cứu vớt đi ra, đến nỗi nói nam tính sao. Thì nhìn bọn hắn phải trang mạng lớn, ngươi làm như vậy mục đích đến cùng là cái gì? Savis cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Đương nhiên là vì nữ nhân a, tỷ như vị lai nhân tộc đại hưng sau đó những cái kia danh nữ nhân. Dây na rồi, tính toán, nói cho ngươi ngươi cũng không biết. Chu Diệp nói, mỉm cười, bây giờ ta đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ngươi có thể đi chết. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, nguyên bản tải, trên thân Savis chậm chạp thiêu đốt lục hỏa, đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Savis liền biến thành một đoàn cho tàn, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, không chỉ là thân thể của hắn, còn có linh hồn của hắn. Làm xong đây hết thảy Chu Diệp cười, ngồi xổm ở The Well of Eternity ven hồ. Vòng vòng, phải làm việc, theo thanh âm đàm thoại Chu Diệp trên cánh tay vang lên một hồi máy móc va chạm âm thanh. Rất nhanh, một cái khả ái tới cực điểm tinh linh nữ hài xuất hiện ở Chu Diệp trước mặt. Ngô, ta có thể uống một chút sao? Chủ nhân, không gian vòng tay tinh linh, vòng vòng nhìn trước mắt The Well of Eternity có chút tuy thèm nói. Một phần tư, Chu Diệp mà nói, để cho vòng vòng vui mừng quá đỗi. Nàng vui vẻ bay đến nhà mình trước mặt chủ nhân, hung hăng tại trên nhà mình mặt của chủ nhân, hôn hai cái. Cảm, tạ chủ nhân, theo thoại âm rơi xuống, vòng vòng bỗng nhiên biến mất ở trong không khí. Tiếp lấy Chu Diệp trước mắt The Well of Eternity trong phút chốc không có tin tức biến mất. Chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to, dường như đang nói ở đây đã từng là địa phương nào. Một lát sau, vòng vòng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Chu Diệp trước mặt, nàng một bên ở một cái, một bên lần nữa biến trở về không gian vòng tay, leo lên đến nhà mình chủ nhân trên cổ tay. Xem ra, lần này vòng vòng có chút ăn quá no đến a, bất quá đối với này, Chu Diệp cũng không thèm để ý, The Well of Eternity hồ nước là cái gì? Là từ vô tận tinh tế trong hư không rút ra áo thuật năng lượng. Nhưng mà xét đến cùng hay là năng lượng, chỉ cần là năng lượng đối với vòng vòng tới nói liền không có chỗ xấu. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Này, nghĩ tới đây, Chu Diệp nhìn về phía The Well of Eternity di chỉ thoáng giơ quả đấm lên. Đánh giá một chút sức mạnh sau đó, Chu Diệp dùng sức đem lực lượng của mình đập về phía đại địa. Ầm ầm, cực lớn tiếng gầm vang lên. Trong chốc lát, đại địa đã nứt ra một vết nứt tiếp lấy vô tận nước biển từ những thứ này trong khe hở tuôn ra. Chu Diệp cái này nhẹ nhàng nhất kích đem toàn bộ Karim bao lớn lục triệt để đánh vỡ vụn. Cao tới trăm trượng sóng lớn từ trung tâm đại lục phun ra ngoài. Đến trăm vạn mà tính Kandorei các bình dân khóc, chạy ra gia viên của mình, mà lúc này đây Chu Diệp cũng bắt đầu lu bù lên. Toàn bộ thế giới thời gian, tại thời khắc này, ngưng lại. Đây là mỹ nữ, không thể không cứu. Ân, đây là nam nhân. Quên đi thôi, nguyện y luôn ở cùng với ngươi. À Kandorei la lị cái này nhất thiết phải cứu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đương nhiên, lần này hành động phía trước Chu Diệp cũng sớm đã đem chính mình phù không thành đứng tại Surama bầu trời, hơn nữa. Surama bản thân cũng có ma pháp vòng phòng hộ cho nên Chu Diệp cũng không lo lắng cho mình nữ nhân an nguy. Đợi đến đem tai khô hắn để mắt gần tới 20 vạn ám dạ tinh linh thiếu nữ cứu ra sau đó. Chu Diệp cũng hoàn thành hành động của mình, về tới Azethara trước mặt. Thần yêu, ngươi không sao chứ? Azethara nhìn thấy Chu Diệp trước tiên, không phải hỏi đến cùng đã xảy ra tình huống gì. Mà là hỏi, nhà mình nam nhân có sao không? Ách ta không sao, Chu Diệp thở dài, nói chỉ là, ta cùng tên kia chiến đấu, liên lụy The Well of Eternity. Cho nên The Well of Eternity nổ tung, đó không trọng yếu thân yêu. Chỉ cần ngươi không có việc gì, những cái kia đều không trọng yếu. Azethara nói, thật chặt ôm lấy mình nam, nhân, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt, ách, đối mặt Azethara thâm tình, Chu Diệp có loại vô cùng khắc sâu cảm giác tội lỗi. Giống như, chính mình việc này làm được không phải như vậy địa đạo a cái kia. Kỳ thực là ta bà đại lục cho đánh nát, do dự một chút Chu Diệp cảm thấy vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Không quan hệ, kỳ thực ta liền là muốn cho nhân tộc đại hưng, chỉ cần thân yêu ngươi cao hứng liền tốt, ngươi chẳng lẽ không hận ta sao? Chu Diệp đã có chút trợn tròn mắt, hoặc ngươi mắng ta hai câu cũng tốt a, dù sao cũng là ta đem ngươi một tay chế tạo đế quốc cho. Không, thân yêu, Azethara bưng kín Chu Diệp vi, nhìn xem nam nhân nhà mình hai mắt khẽ cười nói, đế quốc chỉ là ta đồ chơi mà thôi, chỉ có ngươi, mới là ta vĩnh viễn. Cho nên, không cần tự trách thân yêu. Nếu như ngươi, nguyện ý ta thậm chí có thể tự tay hủy diệt chính mình chế tạo đế quốc. Đối mặt như thế thâm tình Azethara nữ vương, Chu Diệp còn có thể nói cái gì? Thân yêu, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi thôi. Tốt, chỉ cần có thể cùng nam nhân nhà mình cùng một chỗ Azethara không quan tâm đi nơi nào. Ta nói chính là chúng ta đi một thế giới khác một cái không có thế giới ma pháp. Ta muốn dẫn ngươi đi xem một cái thế giới khác phong cảnh. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng ôm lấy Azethara nữ vương, dẫn ngươi đi cảm thụ một chút một cái thế giới khác sinh hoạt. Ân, Azethara nữ vương dùng sức gật đầu một cái. Ách, đúng, ta còn có chút sự tình muốn làm, chờ ta một chút lập tức liền hảo. Chu Diệp nói, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn trước đem tay mình vòng bên trong The Well of Eternity cùng cái kia 20 vạn ám dạ tinh linh thiếu nữ. Đưa đến hư không cứ điểm đi. Ở nơi đó, những thứ này ám dạ tinh linh thiếu nữ sẽ đi qua một loạt huấn luyện sau trở thành hắn hư không đế vương cờ hiệu hạm nhân viên chiến hạm. Bất quá có lẽ hắn còn có thể thu hoạch một cái khác chủng tộc A, hư không tinh linh chủng tộc dù sao. Ám dạ tinh linh ở trong hư không đợi thời gian dài là sẽ biến đổi gì. Những chuyện này, Chu Diệp dùng không đến 15 phút đã làm xong. Tiếp đó, hắn về tới Azethara bên cạnh, chúng ta đi thôi, thân yêu. Ân, không mang theo chị em gái khác sao, lần này chỉ có hai chúng ta, chấm chấm, theo thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới thời gian, tại thời khắc này triệt để đóng băng, mặc kệ là sinh mệnh vũ trụ vẫn là vô tận hư không, hay là vặn vẹo hư không, giờ khắc này thời gian, đều bị đông cứng. Mà Chu Diệp cùng Azethara thân ảnh cũng biến mất ở trong thế. Giới này, cách chương.